Trọng sinh chi siêu sao là thụ, tiểu thụ là siêu sao. Chương 42, góc truyện audio.com. Edit, em, beta, hoa cúc, quên đi, Lâm Trạch Xuyên nhẹ nhàng nở nụ cười. Gió biển nhu hòa phất qua khuôn mặt anh. Anh nhẹ nhàng khép hai mắt lại. Cảm thụ làn gió, Cố Viêm kéo thân thể anh vào lòng. Lâm Trạch Xuyên mở mắt, dùng ánh mắt hỏi Cố Viêm. Cố Viêm nhẹ tay quét qua mắt anh. Theo bản năng anh nhắm mắt lại, Cố Viêm hôn mắt anh, nhẹ nhàng như cơn gió. Tôi sẽ chờ, hy vọng ngày đó không xa lắm, Cố Viêm ghé vào tai anh dịu nhàng nói. Vài ngày qua đi, phần quay ngoại cảnh 1, 2 CITY hoàn thành. Đoàn người Lâm Trạch Xuyên về tới thành phố B, sau khi trở lại thành phố B. Lâm Trạch Xuyên lập tức trở nên bận rộn, các loại thông cáo lời mời phỏng vấn giống như tuyết bay tới. Cho dù Giang Ấn Thiên nghiêm túc chọn đi chọn lại, tuyển đi tuyển lại, hành trình của Lâm Trạch Xuyên vẫn cứ bị sắp xếp kín kẽ. Cố Viêm cũng giống anh, tương đối bận rộn, đi sớm về trễ, cho nên sau khi về nước, ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi buổi tối, ban ngày anh và Cố Viêm hầu như không cùng xuất hiện. Lễ trao giải Kim An có thể coi là giải thưởng điện ảnh lớn của nền điện ảnh Hoa ngữ. Cũng được coi là giải thưởng lớn có thành tựu nhất điện ảnh Hoa ngữ. Cho nên lễ trao giải điện ảnh Kim An từ trước đến nay đều được giới giải trí coi trọng. Mỗi năm một lần lễ trao giải điện ảnh Kim An là sự kiện long trọng nhất của làng giải trí. Trở thành tiêu điểm của tất cả tạp chí lớn. Nhưng thảm đỏ của điện ảnh Kim An không phải tùy tiện minh tinh nào cũng có thể bước lên. Nhưng minh tinh có thể nhận được lời mời của điện ảnh Kim An. Một là phải có tác phẩm dự thi, hai là khách mời đặc biệt, mà khách mời đặc biệt lại chia làm ba loại. Khách mời đặc biệt đến trao giải, khách mời đặc biệt đến biểu diễn và đặc biệt nhất là ban giám khảo. Lần này đến lễ trao giải điện ảnh Kim An, Lâm Trạch Xuyên vì đoàn làm phim Tiềm Hành, nên cũng nhận được thiệp mời. Tiềm Hành được đánh giá là phim nhựa xuất sắc nhất trong tất cả các tác phẩm tại lễ trao giải điện ảnh Kim An lần này. Đạo diễn xuất sắc nhất, nam nữ nhân vật chính xuất sắc nhất đều được đề cử. Cho dù vẫn chưa hoàn toàn sở hữu tất cả các giải thưởng, nhưng Tiềm Hành cũng xem như là kẻ thắng nhất trong lễ trao giải năm nay. Khiến Lâm Trạch Xuyên không ngờ chính là, anh được đề cử vào hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Lý do được đề danh là, cho dù diễn xuất chưa hoàn mỹ, nhưng biểu đạt tình cảm mãnh liệt, khiến người xem cảm động không thôi. Tại lễ trao giải điện ảnh Kim An, Lâm Trạch Xuyên được đề danh ở hai hạng mục. Một là diễn viên mới xuất sắc nhất, hai là nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Khi Trần Hy Hàm nhận được tin tức, đã đặc biệt chúc anh, nhưng Lâm Trạch Xuyên cũng không biểu hiện một chút hưng phấn nào, đừng ôm hy vọng quá lớn. Đi xem cũng coi như thêm chút kiến thức, lần này nam diễn viên phụ xuất sắc được đề cử có 5 người. Chứ anh là nhân vật lấy lý do bậy bạ đánh nên có tên. Thì 4 người còn lại đều thuộc phái thực lực, hơn nữa trong đó có 2 người cũng nhờ phim nhựa Tiềm Hành mà được đề cử. Một người là Triệu Tân Đức, một người khác là Hoàng Nguyên Hâm. 5 nam diễn viên phụ được đề danh, thì có 3 người đến từ cùng một bộ phim. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử lễ trao giải điện ảnh Kim An. Lúc trước khi danh sách đề cử của điện ảnh Kim An vừa đưa ra, lập tức khiến giới truyền thông chú ý, thậm chí có người còn nghi ngờ đoàn làm phim Tiềm Hành đã mua chuộc ban giám khảo, mới có thể được đề cử khác thường như vậy. Cho đến khi chủ tịch giải thưởng điện ảnh Kim An Ngô Bá Thao đi ra bác bỏ tin đồn, cũng rất chuyên nghiệp đem công khai video quá trình thẩm định để quần chúng cùng nhận xét công tác, mới ổn định được lời đồn. Cùng ngày tại lễ trao giải điện ảnh Kim An, trên thảm đỏ uốn lượn của liên hoan phim, tất cả các minh tinh nổi tiếng khách mời đặc biệt khoác tay nhau bước lên thảm, thỉnh thoảng bày ra các tư thế để phóng viên hai bên chụp ảnh và quay phim. Truyền thông Hải Lan sắp xếp cho Lâm Trạch Xuyên một người bạn gái là Đường Giao Phỉ. Đường Giao Phỉ từng hợp tác với Lâm Trạch Xuyên trong MV album Xe Đầu của Tần Nhã Bồi. Sau khi Tần Nhã Bồi phát hành album, bởi vì vậy mà truyền ra scandal, Bộ phận quan hệ xã hội của truyền thông Hải Lan cũng không có ý đồ bình ổn Sikandan. Ngược lại còn âm thầm trợ giúp một phần. Đường Giao Phỉ mặc dù chỉ là một bông hồng mới, nhưng vì quay phim thần tượng mà nhanh chóng nổi tiếng, căn cơ chưa ổn, cho nên chỉ có thể xem như là đạt chuẩn, mà Lâm Trạch Xuyên nhờ vai diễn trong Tiềm Hành, hơn nữa còn cạnh tranh lấy được quyền phát ngôn 1, 2 CITY khiến danh khí bay lên nhanh chóng. Sau này Tần Thiên Hậu phát hành album mà tiến thêm một bước đẩy mạnh nhân khí. Nhược điểm của anh và Đường Giao Phỉ giống nhau, tốc độ nổi tiếng quá nhanh, khiến địa vị trong làng giải trí nhiều người theo không kịp mà hơn nữa. Nền móng không ổn định, hai người là nghệ nhân của truyền thông Hải Lan, cho nên truyền thông Hải Lan thừa dịp này buộc họ lại với nhau. Bởi vì song phương đều có lợi, cho nên hai bên đều chấp nhận để bộ phận quan hệ xã hội âm thầm trợ giúp tạo Sikandan. Mà lần này Lâm Trạch Xuyên gặp may được bước lên thảm đỏ nhưng thiếu bạn gái. Nên truyền thông Hải Lan liền bố trí Đường Giao Phỉ, dụng ý tự nhiên không cần nói cũng biết, Lâm Trạch Xuyên và Đường Giao Phỉ cũng không quen biết, ngoại trừ lần đầu tiên vì quay MV xe đầu mà tiếp xúc, thì trên cơ bản họ không gặp nhau, cũng thật bội phục năng lực bổ não xuất sắc của quần chúng. Mà Lâm Trạch Xuyên lại thật tâm bội phục bộ phận quan hệ xã hội của Hải Lan. Đến tột cùng họ có bao nhiêu tài năng lại mới bày ra Sikandan cho hai người cơ bản chưa từng chạm mặt nhau. Đường Giao Phỉ cùng Lâm Trạch Xuyên song song ngồi phía sau xe. Cô mặc lễ phục dạ hội mới nhất của Elisab, 1, tơ lụa tuyết khiến làn váy lớn hoa lệ phiêu giật, tiên khí 10 phần, khẩn trương không? Đường Giao Phỉ chỉnh sửa dung nhan trong gương, hỏi, không, Lâm Trạch Xuyên nhắm mắt lại. Trường hợp này, anh thấy nhiều rồi, cũng sớm thành thói quen, cho nên, anh căn bản không khẩn trương. Lời Lâm Trạch Xuyên nói là thật, nhưng Đường Giao Phỉ lại không tin. Cô cười trường hợp này, lần đầu tiên nói khẩn trương rất bình thường, không có gì phải xấu hổ. Lâm Trạch Xuyên cười cười, không nói gì thêm, anh nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Dù sao trong mắt người ngoài, Lâm Trạch Xuyên chưa từng trải trường hợp này. Khẩn trương là bình thường. Thật ra tôi cũng lần đầu tiên bước lên thảm đỏ của điện ảnh Kim An. Có chút khẩn trương, Đường Giao Phỉ nói, Lâm Trạch Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Anh tin Đường Giao Phỉ rất căng thẳng, nói rất nhiều, chẳng phải là biểu hiện của sự căng thẳng hay sao? Cậu vì sao không nhìn tôi? Tôi không đẹp sao? Đường Giao Phỉ hỏi, những nam nhân đã gặp cô, ánh mắt đều nhanh chóng dính lên người cô. Nhưng Lâm Trạch Xuyên từ sau khi cô lên xe, thì không liếc nhìn cô một cái, chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lâm Trạch Xuyên xoa nhẹ huyệt thái dương, người phụ nữ này thật là ôn, từ khi lên xe thì nói không ngừng. Sao trước kia anh không phát hiện ra nhỉ, sớm biết thế này thì sẽ đổi một người khác. Lâm Trạch Xuyên mở mắt, nhưng chỉ nhìn về phía trước, cũng không quay đầy sang nhìn Đường Giao Phỉ. Cô rất xinh đẹp, Lâm Trạch Xuyên thản nhiên nói. Đường Giao Phỉ nhìn thiếu niên đạm mạc này, ánh sáng nhàn nhạt phác họa đường cong hoàn mỹ. Tinh xảo như họa, Đường Giao Phỉ nhẹ nhàng nhếch đôi môi đỏ mọng. Cô bỗng nhiên cảm thấy mình thậm chí còn kém hơn thiếu niên tinh xảo trước mắt. Nhận thức như vậy khiến Đường Giao Phỉ trầm mặc. Lâm Trạch Xuyên không biết vì sao người phụ nữ ầm ĩ này bỗng nhiên lại im lặng. Nhưng anh rất vừa lòng với sự yên tĩnh thế này. Xe dừng lại, Lâm Trạch Xuyên dắt Đường Giao Phỉ đi xuống. Hai người đều là minh tinh đang nổi tiếng. Lực chú ý của phóng viên lập tức chuyển đến lên người bọn họ. Đường Giao Phỉ mỉm cười một bên kéo cánh tay Lâm Trạch Xuyên. Một bên phất tay nhẹ nhàng thăm hỏi thăm hai bên truyền thông. Đèn flash lóe lên không ngừng. Trên mặt Lâm Trạch Xuyên mang theo nụ cười mỉm khéo léo. Dắt Đường Giao Phỉ đi trên thảm đỏ. Ngay cả tốc độ tiết tấu đi cũng khống chế rất tốt. Đường Giao Phỉ có chút kinh ngạc. Cô cho rằng Lâm Trạch Xuyên sẽ rất căng thẳng. Thậm chí có khả năng sẽ vì vậy mà bước nhầm hoặc thất thố. Cô đã chuẩn bị nhắc nhở. Không nghĩ tới Lâm Trạch Xuyên còn bước đi thuần thục hơn cả cô. Có cảm giác như sớm đã tập thành thói quen, Vào bên trong, cô mới có cơ hội hỏi trước kia cậu may mắn được luyện tập đi trên thảm đỏ hả? Đường Giao Phỉ đã nghĩ không ra lý do nào giải thích hợp lý cho việc này. Hơn nữa cho dù đã luyện qua, trên hiện trường cũng sẽ rất căng thẳng. Lâm Trạch Xuyên thuận miệng nói đúng vậy. Từ khi nào mà ngay cả đi trên thảm đỏ cũng phải yêu cầu luyện tập. Ngay khi bọn họ đang nói chuyện, phóng viên hai bên thảm đỏ xôn xao. Lâm Trạch Xuyên và Đường Giao Phỉ cũng bị hấp dẫn. Một chiếc màu đen dài hơn cả Lincoln chậm rãi ngừng lại. Nhân viên công tác đứng một bên cung kính đi ra phía trước. Mở cửa xe ra nghiêng người nghênh đón người bên trong. Sau khi người trong xe đi ra, ánh sáng đèn flash điên cuồng nháy lên. Hiệu ứng khiến người ta hoa mắt. Bước xuống từ trong xe là Chu Vũ Đồng và Tạ Phỉ. Cả hai đều là đại minh tinh, cấp bậc thiên vương thiên hậu. Hơn nữa càng được chú ý chính là, mỗi người trong bọn họ đều đã từng là ảnh đế ảnh hậu của Kim An. Mà lần này còn được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Hơn nữa khả năng lấy được giải thưởng lại cực cao. Cặp đôi này vừa đi ra, lập tức miễu sát, hai, cặp đôi Phỉ Lâm, hai, miễu sát. Danh từ thường được sử dụng trong game online khi bạn dùng một chiêu giết chết đối thủ. Chu Vũ Đồng vẫn như trước biểu tình lạnh lùng, dắt Tạ Phỉ đi trên thảm đỏ, mà Tạ Phỉ lại mỉm cười tiếp đón giới truyền thông. Ngoại trừ Chu Vũ Đồng, có lẽ không có minh tinh nào dám có thái độ như vậy với giới truyền thông. Cho dù là Tần Nhã Bồi cũng không có, mà Chu Vũ Đồng luôn luôn như thế, giới truyền thông cũng quen. Còn muốn dùng thái độ lạnh lùng của Chu Vũ Đồng để tạo các loại tin tức xấu, thì mấy trăm năm nữa cũng vô dụng. Đây không phải là tin tức, mà là thưởng thức. Nếu đăng tin như vậy, không cần nghĩ, tuyệt đối là kẻ ngốc nghếch mới vào nghề. Sau lưng sẽ bị người cùng ngành cười nhạo không biết thưởng thức. Khi nào thì tôi mới có thể làm được như vậy nhỉ? Đường Giao Phỉ nhìn Chu Vũ Đồng và Tạ Phỉ, trên mặt không che giấu sự hâm mộ. Lời Đường Giao Phỉ nói chính tiếng lòng giấu kín của tất cả các minh tinh lớn nhỏ lăn lộn trong giới giải trí hỗn tạp này. Giới âm nhạc có thiên vương Trương Tử Huyễn thiên hậu Tần Nhã Bồi. Giới điện ảnh có thiên vương Chu Vũ Đồng thiên hậu Tạ Phỉ. Ông vua không ngai giới người mẫu Lý Tư Uy siêu mẫu Châu Kỳ. Những người họ đạt tới địa vị như vậy trong làng giải trí, họ là mục tiêu chung của cả trai lẫn gái trong giới. Lâm Trạch Xuyên khóe miệng nhẹ cong, nhưng trong mắt không hề có ý cười. Sau đó Chu Vũ Đồng và Tạ Phỉ cũng vào trong, được nhân viên dẫn vào vị trí. Lâm Trạch Xuyên và Đường Giao Phỉ cũng được dẫn vào vị trí của mình. Một bên xếp hàng đầu, một bên ngồi hàng thứ sáu. Vị trí khác nhau cũng thể hiện cho sự chênh lệch về địa vị. Dù làng giải trí hay bất kỳ nơi nào khác cũng phải thực hiện lễ nghi cao thấp là đạo lý sinh tồn. Điều này cũng là nguyên nhân khiến cho những minh tinh lớn nhỏ cho dù bán đứng thân thể vứt bỏ lương tâm ném đi thể diện cũng muốn leo lên. Hào nhoáng vinh quang bên ngoài, mục nát thối giữa bên trong. Cho dù như thế, cũng vẫn như cũ không ngăn được. Người trước ngã xuống người sau tiến lên dấn thân vào làng giải trí. Nội tâm yếu ớt, ngăn không được sự hấp dẫn choáng ngợp vàng son. Ngọn đèn huy hoàng, những tia sáng lóe lên, cảnh vật đan vào nhau tạo ra một thế giới chân thật nhưng hư ảo. Cách chương.